Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, 18 con đường, sự thật chứng minh, Tần Tinh ý nghĩ là chính xác, tại đây giải rác sương mù màu vàng, không nhưng chính là hồn khí, hơn nữa hắn và Minh Thổ, đều có thể hấp thu. Chỉ có điều bởi vì giờ khắc này Tần Tinh vị trí không được tốt. Trước có Cô Tâm, sau có Ngô Hạo, bên người chính là Điền Chi Ngang. Vì phòng ngừa người khác phát hiện, cho nên hắn chỉ có thể âm thầm thử một cái. Tuy rằng chỉ là nếm thử, nhưng mà đây nếm thử phía dưới, chính là để cho Tần Tinh tâm lại lần nữa giật mình. Bởi vì những này sương mù màu vàng, đủ có thể bù đắp được hồn ngục tầng thứ nhất 10 đạo hồn khí. Nếu như ta có thể rộng mở hấp thu những này hồn khí, như vậy ta hóa minh thời gian, đem sẽ rút ngắn thật nhiều. Ngay tại Tần Tinh vừa nghĩ tới cái này ý nghĩ thời điểm, một cái đột ngột âm thanh chính là đột nhiên ở trong đầu hắn vang dội. Ngươi thông qua ta dò xét, dựa vào ta lúc trước từng nói, ta có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Bất quá điều kiện tiên quyết, là ngươi nhất định phải có thể tìm được ta vị trí. Đương nhiên, ngươi cũng có thể coi như đây là ta đối với ngươi một lần cuối cùng dò xét. Tự nhiên, cái thanh âm này chính là lúc trước trong ảo cảnh người kia. Quả nhiên tới tìm ta, Tần Tinh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên người Điền Chi Ngang. Tại trên mặt nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Trong lòng biết người kia âm thanh chỉ có mình có thể nghe thấy. Bỗng nhiên, từ đầu đến cuối hành tại phía trước nhất Cô Tâm, đột nhiên dừng bước mà không cần hắn nói. Tần Tinh ba người đang nhìn đến trước mắt liền hiện ra cảnh tượng thời điểm. Liền biết hắn dừng bước nguyên nhân. Bốn người hành tẩu cái lối đi này, tuy rằng uốn lượn quanh co, nhưng vẫn là thẳng tắp. Nhưng là bây giờ, bốn người phía trước chính là xuất hiện mấy cái phân nhánh chi lộ. Tỉ mỉ khẽ đếm, rõ ràng là 18 cái. Mỗi cái phân nhánh chi lộ, nhìn qua đều là giống nhau như đúc, để cho người căn bản không rõ, đến tột cùng con đường kia an toàn, con đường kia lại có nguy hiểm mà ni mà ở sau lưng mọi người nơi không xa. Loáng thoáng có thể nghe được từng trận yếu ớt tiếng gió. Bất quá, đó cũng không phải là gió, mà là nút hồn trùng. Ngô Hạo trầm giọng nói: chư vị, tin tưởng ngoại trừ thiên đạo hữu ra, chúng ta đều không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Mà lần này tiến nhập, từ đầu đến giờ, trải qua tất cả địa phương, đều là ta chưa bao giờ từng gặp phải. Sau khi nói xong, Ngô Hạt ánh mắt nhìn về phía Điền Chi Ngang cùng Cô Tâm Ni, hiển nhiên hắn muốn nhìn một chút hai người này có biết hay không nên đi con đường kia. Cứ việc Cô Tâm cùng Ngô Hạo tựa hồ có thù, nhưng lúc này cũng là trầm mặc lắc lắc đầu. Mà Điền Chi Ngang đồng dạng lắc đầu nói: lần trước chúng ta đến cũng không có đi qua nơi này. Ngô Hạo nói tiếp: vậy chuyện cho tới bây giờ, chúng ta hẳn đồng tâm hiệp lực, cho nên Ngô Mỗ đề nghị chúng ta không cần tách ra, cùng nhau lựa chọn một con đường, không biết chư vị cảm thấy thế nào. Cô Tâm lạnh lùng nhìn Ngô Hạo một cái nói: tùy tiện. Điền Chi Ngang gật đầu một cái. Mà Tần Tinh tuy rằng muốn mình đơn độc một con đường, nhưng mà hắn cũng biết Ngô Hạo sở dĩ sẽ đề xuất loại này quyết nghị, kỳ thực cũng là vì bảo vệ mình cùng Điền Chi Ngang. Nếu không mà nói, cũng không có bị hạn chế tầng 3 tu vi hắn. Một thân một mình hành động nhất định phải càng thêm phương tiện cùng an toàn. Như vậy nếu như chính mình lúc này đơn độc ly khai,

nhưng lại tản ra khí tức cổ xưa địa cung. Nếu như là cùng tòa địa cung, như vậy thật là không cần thiết xây dựng ra 18 cái không cùng đường. Cho nên Tần Tinh mới có thể đang cảm thấy nghi hoặc, đồng thời cho rằng tại đây không phải là có một tòa địa cung, mà là có đến 18 tòa địa cung, 18 con đường, cũng không có nguy hiểm. Không có, Ngô Hạo lớn tiếng nói, thiên đạo kia hữu, ngươi tới chọn, chúng ta đi theo ngươi, yên tâm, mặc kệ xuất hiện ra sao kết quả, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có chút oán trách. Đổi thành ngày thường, loại này tốn công mà không có kết quả lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Nhưng mà lúc này, cũng thật sự là không cho phép hắn cự tuyệt nữa. Ánh mắt đảo qua 18 con đường, Tần Tinh trực tiếp đưa tay chỉ hướng con đường thứ nhất nói, liền điều này, ngươi đi trước. Tần Tinh thân hình như điện, vọt vào đây điều thứ nhất phân nhánh chi lộ. Về phần tại sao sẽ chọn con đường này, kỳ thực cũng không phải là Tần Tinh tùy ý chọn, mà là từ nơi sâu xa, hắn có loại không nói được cảm giác. Đó chính là con đường này, tựa hồ cùng mình, có đến một ít không biết quan hệ, hướng theo Tần Tinh rốt cuộc làm ra lựa chọn. Ngô Hạo ba người cũng là không chút do dự, Điền Chi ngang đầu tiên, Cô Tâm thứ hai, Ngô Hạo cuối cùng, một lần đồng dạng vọt vào con đường này, mà đang khi hắn nhóm bốn thân ảnh lần lượt biến mất cuối đường thời điểm, bao phủ tại bốn phía sương mù màu vàng, trong lúc bất chợt sôi trào lên, tại loại này sôi sục bên trong, những sương mù này bất ngờ ngưng tụ thành từng cái người người hình dáng. Những người này, nữ có nam có, trẻ có già có, mỗi người đều là thân thể hư huyễn, mặt không biểu tình nhìn chăm chú con đường thứ nhất. Hơn nữa, chậm rãi giơ tay lên đến, ông ong, khi bọn hắn giơ tay lên phòng, 18 con đường, đột nhiên vặn vẹo. Giống như là những người này thân thể một dạng, trở nên vô cùng hư huyễn, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất. Bất quá, đang lúc này, một cái tràn đầy phẫn hận âm thanh, bỗng nhiên từ thông đạo kia một đầu truyền đến, tộc huynh, cửu nhãn giấu cung vừa mới vẫn còn ở nơi này, nhưng là bây giờ đột nhiên tiêu thất. Sao CVT hảo? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.